Bạch Khiếu gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói: Em không hiểu. Bạch Khiếu ngẩng đầu nhìn Bạch Diệp Phi, còn Bạch Diệp Phi cúi đầu nhìn Bạch Khiếu. Anh có thể nhìn ra sự chế giễu trong mắt Bạch Khiếu. Đúng là Bạch Khiếu không thể hiểu nổi. Bạch Diệp Phi liền giải thích. Sau khi tôi đến thủ đô, à không, phải là sau khi tôi tiếp quản tập đoàn Hầu Tước, thì sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nó giống như sợi dây liên kết hết lại. Những chuyện này cậu cũng nhìn thấy hết rồi. Dường như có kẻ nào đó thao túng sau lưng họ, từng bước khiến tôi đi đến bước đường ngày hôm nay. Cái đứng sau lợi dụng tính cách vốn có của tôi, có lợi dụng tất cả mọi người bên cạnh tôi và tính toán không sai chút nào. Nói ngay việc xảy ra gần đây đi. Từ khi tôi rời khỏi đảo làm, thì chuỗi những sự việc đó đều bị người ta khống chế. Lúc quay về, đáng lẽ tôi phải đến thành phố Thiên Bắc, nhưng tại sao tôi lại đến thủ đô? Rồi tại sao lại cho tôi lý do nhất định phải đến thủ đô? Nghe thế vậy, sắc mặt Bạch Khiếu biến đổi, vẻ mặt kinh ngạc, ấp úng nói. Ý anh là... Bạch Diệp Phi gật đầu nói. Tôi nên nói cho cậu nghe những chuyện này. Hơn nữa, cậu cũng cần phải biết. Nếu như người đứng phía sau thật sự giống như tôi suy đoán, thì chúng ta buộc chung một sợi dây rồi. Và sợi dây này chỉ có hai chúng ta thôi. Bạch Khiếu cúi đầu suy nghĩ. Bạch Diệp Phi lại nói. Nếu tôi chết, thì người tiếp theo nhất định sẽ là cậu. Vì vậy, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi. Lời nói vừa dứt, đột nhiên Bạch Khiếu thấy run rẩy, không biết có phải là đêm gió lớn quá nên lạnh không. Bạch Diệp Phi nhìn thấy nửa thân trên của Bạch Khiếu cử động, nhưng thân dưới lại không. Anh thầm thở dài, sau đó cởi áo khoác ngoài của mình rồi khoác cho Bạch Khiếu. Bạch Khiếu cũng có chút kinh ngạc về hành động của Bạch Diệp Phi, ngập ngừng gọi. Anh à? Bạch Diệp Phi nhìn mặt nước, nói. Chuyện của Tùng Thảo Tần giao cả cho cậu đấy. Chắc chắn cái đó là người khống chế nhất cửa nhất động của họ. Vì vậy, tạm thời đừng nói cho bố mẹ là tôi vẫn còn sống. Bạch Khiếu gật đầu, nói. Em biết rồi. Sau đó lại hỏi. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Bạch Diệp Phi lắc đầu, sau đó lại cười nói. Hiện giờ chúng ta bị người ta khống chế. Việc phải làm chắc chắn là thoát khỏi sự khống chế đó rồi. Những gì cần làm và không nên làm thì chúng ta cũng phải làm hết. Bạch Diệp Phi nói xong thì nhìn Bạch Khiếu, sau đó phát hiện Bạch Khiếu không giống mình lắm. Anh thở dài một cái rồi mới nói. Tôi đi đây. Sau đó anh rời khỏi nơi này. Đợi khi Bạch Diệp Phi rời đi, Kinh La mới bước lại. Bạch Khiếu nói. Đừng nói với bất cứ ai chuyện tối nay. Vâng, thưa cậu chủ. Bạch Khiếu điều chỉnh xe lăn của mình, cũng vì thế mà làm rơi chiếc áo mà Bạch Diệp Phi khoác cho mình. Nhưng Bạch Khiếu không hề nhìn xuống chiếc áo đó. Bạch Khiếu điều khiển xe lăn đi về trước, Kinh La vội đi theo, nói. Cậu chủ, hiện giờ chẳng phải chúng ta muốn mua lại tập đoàn Minh Hoàng của nhà họ Tùng hay sao? Nhưng gần đây đột nhiên xuất hiện tập đoàn Tân Thụy, họ cũng có ý định mua lại tập đoàn Minh Hoàng. Hơn nữa, còn ra giá cao gấp đôi chúng ta nữa. Nếu như họ tiếp tục thu mua thì sẽ vượt qua dự tính ban đầu của chúng ta. Vì vậy, chúng ta dừng việc mua lại hay nâng giá lên. Nghe thấy vậy, Bạch Khiếu cho mày nói. Tập đoàn Tân Thụy có lai lịch như nào? Đã sai người đi điều tra rồi ạ. Bạch Khiếu lại nói. Không cần đâu, mua cả tập đoàn Tân Thụy luôn. Kinh La liền đáp. Vâng. Bạch Khiếu khẽ cười, thầm nói. Những chuyện không nên làm cũng vẫn phải đi làm. Thú vị thật. Đã 2 giờ rưỡi sáng, khi mà vạn vật đều chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng đối với Bạch Diệp Phi, đó chỉ nhớ 2 giờ chiều trong ngày, cũng là lúc ánh mặt trời chiếu sáng mạnh mẽ nhất. Nếu là ban ngày, trong thành phố người người xe cộ nối đuôi nhau qua lại tấp nập, cửa hàng hai bên đường cũng mở cửa. Nhưng bây giờ, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, trên đường vắng không có nổi một bóng người, nhìn qua giống như một tòa thành chết. Bạch Diệp Phi đi một mình trên phố, cũng không biết đã đi được bao lâu. Anh nhìn thấy một cửa hàng vẫn còn mở cửa, liền không chút do dự bước vào. Anh bước vào đến cửa mới nhận ra đây là một quán cà phê Internet. Nói thật, Bạch Diệp Phi từng này tuổi rồi, nhưng vẫn chưa bao giờ đặt chân tới những nơi như thế này. Bạch Diệp Phi bước vào, đứng ở trước quầy, một nữ nhân viên quản lý mạng vội vã nở một nụ cười thật chuyên nghiệp. Chào anh, xin hỏi anh muốn qua đêm hay tính giờ ạ? Bạch Diệp Phi nhìn thấy một quầy rượu ở bên cạnh, liền nói. Tôi muốn uống cà phê. Vâng ạ, mời anh ngồi bên này. Khi đến khu vực cà phê, Bạch Diệp Phi ngồi trên ghế sofa. Phía trước ghế sofa có một cái bàn nhỏ, trên đó còn có menu. Anh nhìn lướt qua rồi thản nhiên gọi một tách cà phê. Sau khi gọi cà phê xong, anh không còn việc gì khác nên ngồi thẫn thờ ở đó. Nữ nhân viên quản lý mạng cùng mấy người phục vụ ngồi thì thầm to nhỏ với nhau. Nửa đêm nửa hôm, 2 rưỡi sáng tới chỉ để uống cà phê, cũng không lên mạng. Này, chắc đến cũng chỉ để chạm vào cái sofa. Vào buổi tối, có rất nhiều người không có khả năng ở khách sạn sẽ qua đêm trong quán cà phê Internet. Dù sao thì chỉ cần gọi một cốc đồ uống hơn 10 tệ là đã có thể qua đêm, tính ra cũng tiết kiệm hơn so với khách sạn. Dĩ nhiên, Bạch Diệp Phi không phải là loại người tính toán như vậy, anh chỉ cảm thấy nơi này có người mà thôi. Bất chợt, anh nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Một cái ghế dài cách anh không xa, một cô gái buộc tóc hai bên, mặc chiếc quần jean rách vô cùng phá cách, đang hét vào loa điện thoại. Con mẹ nó, anh có biết chơi không vậy? Chơi như cái quần què thì ăn gà cái đích gì? Bạch Diệp Phi sừng sốt, sao cô ấy lại ở đây? Cô gái này không phải ai khác, chính là cô gái muốn bay về thành phố Thiền Bắc. Đúng lúc này, người đối diện cô gái vỗ vào vách ngăn. Này, cô em xinh đẹp, nhỏ tiếng một chút đi, cậu chủ của bọn anh đang xem bản tin thời sự. Cô gái phớt lờ hắn ta, tiếp tục hét to. Có địch kìa, con mẹ nó, anh đang làm cái mẹ gì vậy, còn không mau chạy đi. Anh bị điên à, chọc thủng lốp xe làm cái chó gì? Mẹ kiếp, một đám đồng đội óc chó, tôi... Người đàn ông ở phía đối diện dường như không thể chịu đựng được nữa, đột nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt cô gái, trực tiếp tháo chiếc tai nghe của cô gái ra. Con đàn bà thối tha, mày bị điếc à? Mày... Hả? Cô gái lạnh lùng nhìn hắn ta. Trả lại tai nghe cho tôi. Người đàn ông không thèm đáp lời cô mà hét lên với người bên cạnh. Cậu chủ mau lại đấy, con bé này dáng dấp cũng không tồi. Một lát sau, 4-5 gã thanh niên khoảng 20 tuổi đi tới bên cạnh, xúm lại xung quanh cô gái. Dáng cũng đột nà đấy. Ngon, ngon. Cô gái nhìn mấy người này, cảm thấy mấy người này có ý đồ xấu với mình, nên nhanh chóng đứng dậy. Các anh muốn làm gì? Ơ kìa, nhìn cô em xinh đẹp như vậy, chơi một mình cũng chán. Nếu không, để các anh chơi cùng với em có được không? Đúng rồi, các anh cũng thích chơi bắc sao? Con gà chúng tôi cũng thích, anh có muốn tôi dẫn đi ăn gà không? Những gã thanh niên này ăn mặc rất tùy tiện, tóc nhuộm đầu xanh đầu đỏ, trông cực kỳ lưu manh. Chỉ cần nhìn liếc một cái là biết đây là một đám côn đồ. Chỉ có cậu chủ trong lời của bọn chúng là khác biệt, cả người mặc một bộ đồ Âu phục xa xỉ. Cậu chủ đút hai tay vào túi quần, tự cho rằng mình rất đẹp trai, nói. Cô em xinh đẹp, anh đấy thích nhất là loại con gái cá tính như em. Chơi cùng anh đi, anh bảo đảm em sẽ sướng chết mất, còn có thể cho em lợi ích. Đúng vậy, đúng vậy. Tiền cậu chủ của bọn anh không thiếu. Mấy tên lưu manh vội vã phụ họa. Cô gái trầm mặt nói. Cút đi, nếu không... Nếu không thì sao nào? Có người cười hỏi. Em có thể dùng quả đấm nhỏ nện vào ngực anh được sao? Ha ha ha ha. Lúc này, người phục vụ bưng cà phê cho Bạch Diệp Phi, lịch sự nói. Cà phê của anh đây, mời anh từ từ thưởng thức. Bạch Diệp Phi liếc mắt nhìn người phục vụ. Người phục vụ đối với chuyện xảy ra bên kia, làm như không thấy, không khỏi chỉ tay về phía bên kia hỏi. Anh không quan tâm sao? Người phục vụ sững ra một lúc rồi bất đắc dĩ nói. Thưa anh, có một số việc chúng tôi không thể kiểm soát được. Hơn nữa, anh chàng kia chính là cậu chủ quán cà phê Internet của chúng tôi. Bạch Diệp Phi ngay lập tức hiểu được. Hóa ra đó là con trai của ông chủ, chẳng trách bọn họ không dám xen vào. Người phục vụ về tới quầy rượu, nói với nữ nhân viên quản lý mạng. Đáng tiếc, lại một cô gái nữa bị trà đạp. Nữ quản trị viên mạng lắc đầu thở dài, nói. Cậu chủ thường xuyên làm những chuyện đồi bại như thế này, thì về sau, quán của chúng ta kinh doanh làm sao? Cô nói nhỏ một chút, đừng để cậu chủ nghe được, nếu không cô sẽ bị đuổi đấy. Người phục vụ nhanh chóng nhắc nhở nữ nhân viên quản lý mạng. Hơn nữa, cậu chủ nhà đầy tiền, quán cà phê Internet chỉ là để cậu chủ chơi đùa với bạn bè, chứ kiếm được tiền hay không thì quan trọng gì? Hai, giọng của nữ nhân viên quản lý mạng nhỏ hơn rất nhiều. Nếu có người đến xử lý thì tốt quá. Người phục vụ lắc đầu nói, ai mà thèm quan tâm tới chuyện này, người có tiền căn bản sẽ không tới đây, nơi đây đều là người bình thường, làm sao dám đắc tội với cậu chủ, dĩ nhiên chẳng có ai xía vào đâu. Bạch Diệp Phi nghe xong lời của bọn họ, lập tức hiểu ra, hơn nữa còn nghe được, cậu chủ của quán cà phê internet này từng làm hại đời không biết bao nhiêu cô gái, mà bây giờ mấy gã thanh niên ở bên kia đã bắt đầu động tay động chân với cô gái. Đi ra, đừng có động vào tôi. Cô gái càng vùng vẫy, đám người kia lại càng xuồng xạ hơn. Cô em, chúng ta vào phòng chơi đùa đi. Lại đây, anh sẽ làm cho em sung sướng. Mấy gã thanh niên kéo cánh tay của cô gái, lôi vào phòng riêng. Bạch Diệp Phi nhìn thấy tình cảnh này, liền trực tiếp đứng lên. Tất cả dừng tay. Nghe thấy có người quát lớn, tất cả đám người sững sốt một chút, sau đó nhìn chằm chằm về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi đi tới, lạnh giọng nói. Thả cô ấy ra. Mấy gã thanh niên kia nghe xong, cũng ngoan ngoãn thả cô gái ra, nhưng lại xuống vào vây quanh người Bạch Diệp Phi. Đây là chỗ cho mày tới xía vào à? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Loại nghèo hèn mà cũng dám gây chuyện với cậu chủ của bọn tao sao? Mày chán sống rồi có phải không? Cậu chủ đi tới trước mặt của Bạch Diệp Phi, liếc nhìn anh vài cái, vẻ mặt cực kỳ khinh thường. Người anh em này, ngoan ngoãn là một kẻ nghèo hèn không tốt sao, mà lại muốn đâm đầu vào chỗ chết. Sau khi cô gái được thả ra, nhìn thấy người trước mặt mình là Bạch Diệp Phi, lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc. Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói với cậu ông kia. Muốn chết? Bạch Diệp Phi đột nhiên bật cười một tiếng. Có một số người tốt bụng, lương thiện thì lại phải chết. Còn những loại cặn bã xấu xa thì vẫn nhờ nhờ sống tốt ở đây. Những lời nói này làm cho bọn chúng sững sờ, một là vì hiểu được ý, hai là vì thái độ của anh. Hầu hết mọi người nhìn thấy cảnh này đều sẽ hoảng sợ, nhưng Bạch Diệp Phi lại rất bình tĩnh. Vẻ bình tĩnh của anh đã chọc giận tên cậu ấm này. Mẹ kiếp, lên, xử nó! Mấy tên lưu manh lập tức xông lên. Thế nhưng... bịch! Khi bọn chúng còn chưa kịp nhìn rõ, một tên bay ra ngoài trong nháy mắt. Hơn nữa, khoảng cách bay cực kỳ xa, từ đầu hành lang này cho tới đầu bên kia. Toàn bộ đám người đứng ở phía trước đều trợn tròn con mắt. Bọn họ chẳng qua chỉ là một đám người bình thường, căn bản chưa từng gặp ai có thực lực như thế. Vì vậy, sau khi từng người bay ra ngoài thì không dám tiến lên trước nữa. Bạch Diệp Phi nhàn nhạt nói, loại người như chúng mày không nên sống trên đời. Đám côn đồ run lên vì sợ hãi. Cậu chủ kia vẫn cứng miệng nói, đừng có ở đó mà giả vờ giả vịt. Bố tao là Kim Kỳ, nếu mày dám động đến tao, tao bảo đảm mày không có kết quả tốt đẹp. Bạch Diệp Phi sừng sốt. Kim Kỳ? Kim Kỳ là ai? Rất nổi tiếng sao? Anh hỏi cô gái đứng bên cạnh. Cô gái sắc mặt phức tạp, sau cùng cắn răng nói, đó là chủ tịch của một trong những công ty con nhà họ Hồ. Nhà họ Hồ của 10 gia tộc lớn. Bạch Diệp Phi khẽ cau mày. Cô gái kia gật đầu. Cậu chủ Hồ thấy vậy thì không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, hất cằm lên, vẻ mặt càng thêm kiêu ngạo, nói, không sai, bố tao là Kim Kỳ, biết sợ rồi chứ? Biết rồi thì nhanh chóng quỳ xuống xin lỗi tao, nếu không thì... Bạch Diệp Phi không để ý tới hắn, cầm điện thoại gọi, giúp tôi một việc. Nói đi. Đầu dây bên kia là giọng nói của Bạch Khiếu. Bạch Diệp Phi nói, làm công ty của Kim Kỳ biến mất. Được. Nhìn Bạch Diệp Phi gọi điện thoại, cậu chủ Hồ bật cười. Ha ha ha, còn mẹ nó, mày không giả bộ thì sẽ chết hả? Mày tưởng mình là ai? Biết tí võ thì thiên hạ vô địch à? Nói muốn công ty nhà tao biến mất, đùa gì chứ? Những tên côn đồ bên cạnh hắn ta cũng cười ầm lên. Thằng khốn, tưởng cậu chủ nhà tao nói đùa với mày chắc? Đúng vậy, mày là cái thá gì? Bạch Diệp Phi không hề quan tâm đến sự chế giễu của bọn chúng, mà thay vào đó, cô gái đứng bên cạnh cười lạnh. Anh ấy là cái gì à? Các người căn bản không biết, chỉ cần một câu nói của anh ấy có thể dễ dàng phá nát nhà của các người. Bởi vì, cho dù là nhà họ Đỗ của 10 gia tộc lớn, trong mắt anh ấy cũng không đáng một số. Lời vừa dứt, đám người đều mang vẻ mặt không tin. Những người trong quán internet cũng đang nhìn về phía này. Ngay cả người quản lý quán cách đó không xa cũng nhìn sang. Lúc này không biết là ai gây ra tiếng động. Mọi người dường như đã thay đổi từ nút tạm dừng sang nút phát. Ha ha ha, Thật sự là một nhân vật có máu mặt sao? Thằng danh nhà mày có biết nhà họ Hồ đang đứng đầu 10 gia tộc lớn không? Chỉ dựa vào mày, cười chết mất thôi. Tao khuyên mày, bây giờ tốt nhất nên quỳ xuống xin lỗi tao. Nếu tao vui thì sẽ không chấp với mày. Còn nếu mày cứ tiếp tục vờ vịt, tao chỉ có thể gọi điện cho bố tao, nhờ mấy cử cao thủ đến xử lý mày. Tao nói cho mày biết, vệ sĩ của bố tao là cao thủ cấp 3, dựa vào loại võ mèo cao của mày, căn bản không đủ dùng. Bọn họ cười nhạo Bạch Diệp Phi và cô gái một cách không thương tiếc. Cô gái quản lý quán internet chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thời buổi này làm người tốt khó lắm. Đúng vậy, thật tiếc cho người thanh niên này. Những người xung quanh xem náo nhiệt cũng thầm lắc đầu, trong lòng nghĩ Bạch Diệp Phi gặp vận xui lớn rồi, thậm chí họ còn lộ ra một tia thương hại. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của cậu chủ Hồ vang lên. Cậu chủ Hồ lấy điện thoại di động ra xem. Bố tao muộn như vậy rồi còn gọi điện cho tao làm gì nhỉ? Đúng lúc, có thể nói với ông ấy một tiếng, có người làm loạn ở quán net, để ông ấy cử vệ sĩ đến. Vừa nói, hắn ta vừa nghe điện thoại. Bố, muộn như vậy bố vẫn chưa ngủ à? Đúng rồi, bố, cho con mượn vệ sĩ của bố. Thằng khốn kiếp! Lời của cậu chủ Hồ còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã chuyển tới tiếng gầm tức giận. Còn mẹ nó, mày ở bên ngoài đã đắc tội với ai rồi? Cậu chủ Hồ ngây người. Con có đắc tội với ai đâu? Sao vậy bố? Sao chăng cái con mẹ gì? Người bên kia điện thoại rất tức giận. Mày còn mặt mũi hỏi tao à? Tao vừa mới nhận được điện thoại từ Liên minh Doanh nghiệp, bảo nhà họ Kim chúng ta ngày mai lập tức tuyên bố phá sản, giao toàn bộ tài sản lại cho Liên minh Doanh nghiệp. Cậu chủ Hồ ngơ ngác. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà bắt chúng ta phá sản? Bố, cái liên minh đó có phải nhầm lẫn gì rồi không? Quán cà phê internet lúc này rất yên tĩnh, thế nên mọi người có thể nghe thấy tiếng nói trong điện thoại, ai nấy cũng ngây ngốc. Tiếng gầm trong điện thoại vẫn tiếp tục. Mày còn dám hỏi tao? Nghĩ kỹ lại xem mày đã đắc tội tới ai? Người của Liên minh Doanh nghiệp nói rồi, người mà mày xúc phạm là một nhân vật lớn. Còn nói, vị đó không giết mày đã là nhân từ lắm rồi. Bây giờ, mày lăn ngay về đây cho tao, thu dọn đồ đạc cút khỏi thủ đô. Cậu chủ Hồ sừng sốt. Gia nghiệp của gia đình cứ thế phá sản chỉ trong vài phút. Hắn ta còn bị đuổi khỏi thủ đô. Hắn xúc phạm đến một nhân vật lớn. Cậu chủ Hồ rốt cuộc cũng kinh ngạc nhìn về phía Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi vẫn rất bình tĩnh. Anh sớm đã đoán ra được kết quả như vậy rồi. Cậu chủ Hồ liên tục lắc đầu, không tin nói. Không, không thể nào. Chuyện này là sao chứ? Những tên côn đồ đứng phía sau hắn ta. Anh nhìn tôi nhìn anh. Nữ quản lý cũng là vẻ mặt ngạc nhiên. Những người chơi net thì kích động không thôi. Cô gái nhìn cậu chủ Hồ nhàn nhạt nói. Bây giờ đã tin chưa? Còn nữa, cho dù vệ sĩ của bố anh có là cao thủ cấp 3 đi nữa thì đã sao? Đừng nói cấp 3, cho dù là cấp 2 cũng không thể chịu nổi một đòn của anh ấy. Bạch Diệp Phi không nói gì, chỉ đi về phía cô gái, sau đó đưa tay ra. Cô gái sững sờ một lúc nhưng vẫn đưa tay đặt lên tay Bạch Diệp Phi. Cuối cùng, Bạch Diệp Phi mang theo cô gái trực tiếp rời khỏi quán net. Sự phá sản mà nhà họ Kim và cậu chủ Hồ sắp phải đối mặt không có gì đáng nói với Bạch Diệp Phi. Anh hoàn toàn không quan tâm. Sau khi bước ra khỏi quán, Bạch Diệp Phi buông cô gái ra, hỏi. Sao các người vẫn chưa đi đảo lắm? Là anh. Cô gái kinh ngạc nhìn Bạch Diệp Phi. Ban đầu, Bạch Diệp Phi hóa trang đơn giản xong mới đến nhà họ Tùng. Sau khi anh cứu được Tùng Lệ Nhã và Tùng Thảo Giác ra thì bọn họ đã rời khỏi đảo làm và đi tìm đạo trưởng. Vì vậy Tùng Lệ Nhã và Tùng Thảo Giác không hề biết lúc ấy Bạch Diệp Phì đã cứu họ. Nhưng bây giờ người con gái trước mặt này chính là Tùng Lệ Nhã, thế nên cô ta mới kinh ngạc như vậy. Tùng Lệ Nhã đưa Bạch Diệp Phì đến một ngôi làng rất héo hút. Bạch Diệp Phì nhìn thấy Tùng Thảo Giác. Tùng Lệ Nhã nói, bố tôi không muốn rời khỏi thủ đô. Thế nên, ban ngày chúng tôi ở đây, nếu cảm thấy nhàm chán, buổi tối tôi sẽ đến quán net. Dù gì thì Tùng Viêm mình cũng sẽ không đến những nơi như vậy. Tùng Thảo Giác nhìn thấy Bạch Diệp Phi xong thì dường như còn có gì đó chưa hiểu, thế nên sắc mặt có chút khó coi. Cho dù Bạch Diệp Phi đã cứu ông ta thì đã sao? Dù gì, Bạch Diệp Phi cũng đã giết con trai mình, điều này không thể thay đổi được. Bạch Diệp Phi cũng biết ông ta sẽ không tha thứ cho anh, chưa nói tới việc lúc ấy Tùng Viêu Duy muốn giết anh, còn giết cả Tần Hòa. Tình cảnh lúc đó không cần biết lựa chọn bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ làm vậy. Nhưng tình hình bây giờ đã khác hơn một chút. Bạch Diệp Phi không khách sáo mà ngồi xuống, anh nói với Tùng Thảo Giác. Tôi biết ông hận tôi, nhưng bây giờ chỉ có tôi mới có thể để ông quay lại và cướp lại nhà họ Tùng. Tùng Thảo Giác hừ lạnh một tiếng. Tôi không cần cậu thương hại. Ông nhầm rồi, tôi không thương hại ông. Bạch Diệp Phi khẽ lắc đầu. Tôi muốn cùng ông làm một cuộc giao dịch. Giao dịch? Giao dịch gì? Tùng Thảo Giác sửng sốt. Bạch Diệp Phi nhìn Tùng Thảo Giác với ánh mắt đầy ẩn ý, nói. Sắp tới, Tứ Đại gia tộc sẽ không còn là thế lực nắm quyền duy nhất nữa. Khi Bạch Diệp Phi rời đi, Tùng Lệ Nhã tiện anh ra ngoài. Trước khi Bạch Diệp Phi rời đi, Tùng Lệ Nhã không nhịn được, hỏi. Bây giờ anh ấy thế nào? Bạch Diệp Phi hỏi lại cô ta. Vì sao cô không tự gọi điện hỏi anh ấy? Tùng Lệ Nhã cúi đầu không đáp. Bạch Diệp Phi thấy vậy, bất đắc dĩ cười, nói. Anh ấy vẫn ổn. Tùng Lệ Nhã lập tức ngẩng đầu lên, nói. Cảm ơn anh. Bạch Diệp Phi lắc đầu. Cô trở về đi, bảo bố cô hãy tin tôi. Ngày mai chỉ cần làm theo những gì tôi nói, tôi sẽ bảo vệ ông ấy chu toàn. Tùng Lệ Nhã nở một nụ cười gượng. Tôi nghĩ bố tôi sẽ không tin tưởng anh. Bạch Diệp Phi cũng mỉm cười đáp. Ông ấy chắc chắn sẽ tin. Bạch Diệp Phi biết mình đã giết chết Tùng Viêu Duy, con trai của ông ta. Đối với lời nói của anh, Tùng Thảo Giác chắc chắn sẽ không chấp nhận. Nhưng nếu như đây chỉ là giao dịch thì ý nghĩa sẽ khác. Đều là người làm ăn, đương nhiên sẽ tách biệt rõ ràng thủ oán cá nhân và lợi ích giao dịch. Hơn nữa, dựa theo những điều kiện Bạch Diệp Phi nhắc tới, Tùng Thảo Giác muốn một lần nữa quay về và làm chủ nhân của nhà họ Tùng. Ông ta chỉ có thể làm như vậy, không còn sự lựa chọn nào khác. Bạch Diệp Phi lang thang dạo bước trên phố mà không có chủ đích, rồi trầm một điếu thuốc. Nhìn đường phố vắng lặng như tờ, anh lại một lần nữa cảm nhận được sự cô đơn cùng bất lực. Bạch Diệp Phi rít một hơi thật sâu, sau đó nhả ra. Rốt cuộc mày muốn làm gì? Phòng họp của tập đoàn Hầu Tước thành phố Thiên Bắc. Trong phòng họp chật ních người, ngoài đám người Vương Lâu, hầu hết là người của bà gia tộc lớn, bọn họ đem nơi này trở thành phòng hội nghị tạm thời. Bạch Vân Bằng ngồi ở vị trí chủ trì, nghiêm nghị nói. Nhà họ Vương chiếm 41% của tập đoàn Phong Hỏa và là thành viên hội đồng quản trị nắm giữ cổ phần cao nhất của tập đoàn. Trải qua những ngày tháng nỗ lực, chúng ta đã mua được tổng cộng 45% cổ phần, nhà họ Bạch sở hữu 20%, nhà họ Diệp sở hữu 15% và nhà họ Lâm là 10%. Tính thời điểm hiện tại, số cổ phần ba gia tộc chúng ta hợp lại đã vượt qua nhà họ Vương. Chúng ta có thể tham gia vào tập đoàn Phong Hòa và gây dựng lại ban hội đồng quản trị, cũng như đuổi nhà họ Vương ra khỏi tập đoàn Phong Hòa. Bộp, bộp. Lời nói của Bạch Vân Bằng kéo theo một tràng pháo tay, nhưng Diệp Gia lại đưa ra một vài thắc mắc. Anh Bạch, ngoài cổ phần của chúng ta và nhà họ Vương, vẫn còn 14% cổ phần. Nếu như những người sở hữu 14% cổ phần này lựa chọn ủng hộ nhà họ Vương, thì chúng ta có thể không lật đổ được nhà họ Vương. Mọi cố gắng trước đó đều trở thành vô nghĩa. Lời nói vừa thốt ra khiến cho tất cả mọi người đều phải suy ngẫm. Lúc này, Vương Lâu nói. Chuyện này mọi người không cần lo lắng. Tập đoàn Phi Tuyết đã điều tra rồi. Trong 14% cổ phần còn lại, 3% thuộc sở hữu của một người tên là Chu Toàn. Nhưng anh ta vừa mới qua đời trước đó, lại liên quan đến tranh chấp thừa kế, nên số cổ phần này sẽ được xử lý niêm phong. 6% cổ phần còn lại đã được tập đoàn Phi Tuyết thu mua, vì vậy số cổ phần chưa được xác định lúc này chỉ có 5%. Nghe đến đây, tất cả mọi người đều kích động không thôi. Cổ phần của ba gia tộc lớn và cổ phần của tập đoàn Phi Tuyết chiếm tổng cộng 51% cổ phần. Như vậy, việc bọn họ muốn đuổi nhà họ Vương ra khỏi tập đoàn Phong Hòa như ván đã đóng thuyền. Lâm Cuồng lại hỏi, nhà họ Vương bây giờ thế nào? Vương Lâu đột nhiên cau mày. Rất kỳ quái. Kỳ quái chỗ nào? Bạch Vân Bằng hỏi. Vương Lâu liền nói, bọn họ đang chuẩn bị hôn lễ mà cô dâu lại chính là Long Linh Linh. Hơn nữa bọn họ biết rằng chúng ta đang thu mua cổ phần của tập đoàn Phong Hòa với quy mô lớn, nhưng dường như bọn họ không thèm quan tâm chút nào mà chỉ tập trung đến đám cưới này. Bạch Vân Bằng nhất thời ngẩn ra. Phải biết rằng trước đây Long Linh Linh là do Ngô Quế Hương phái tới bên cạnh Bạch Diệp Phi. Long Linh Linh, cô ta đồng ý rồi sao? Bạch Vân Bằng cau mày hỏi. Vương Lâu gật đầu. Vâng. Bạch Vân Bằng trầm ngâm một tiếng nói. Chỗ này quả nhiên rất kỳ quái, nhất định có vấn đề. Vương Lâu gật đầu, lại thở dài nói. Ngoài quan hệ hợp tác, dựa theo những gì tôi biết về cô ta đã có người mình thích, không thể đồng ý kết hôn với Vương Gia Tuấn. Hơn nữa, tôi cũng điều tra được, tất cả người nhà của Long Linh Linh đều đã mất tích. Diệp Hoàn nghe vậy, lập tức vỗ bàn nói. Nhất định là bị nhà họ Vương bắt lại để uy hiếp Long Linh Linh. Vương Lâu bất lực nói. Nhưng chúng ta không còn cách nào khác, chúng ta không thể tìm ra nơi nhà họ Vương giấu người, càng không có bằng chứng cụ thể. Khuôn mặt Lâm Cuồng cực kỳ nghiêm túc nói. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Bạch Vân Bằng trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu ngày mai bọn họ cử hành hôn lễ, vậy ngày mai chúng ta sẽ tới địa điểm tổ chức hôn lễ, đuổi bọn họ ra khỏi tập đoàn Phong Hòa, phá hủy hôn lễ của bọn họ, cuối cùng bắt bọn họ rời khỏi thành phố Thiên Bắc. Nghe vậy, trong mắt của mọi người bừng bừng ý chí chiến đấu. Thế nhưng, Lâm Cuồng luôn cảm thấy có chút bất an, có vẻ nhiều sự tình không đơn giản như bọn họ nghĩ. Vài ngày sau, thuyền cứu hộ các loại vẫn đậu gần sông Đại Kiều ở thành phố Thiên Bắc. Các đội tìm kiếm cứu nạn cũng ngày đêm túc trực trên bờ. Lý Tuyết cũng thường xuyên tới đội cứu hộ để kiểm tra. Một chiếc xe bào duyên thông thường chậm rãi lái đến bên bờ, mà người lái xe lại chính là Kỳ Kỳ. Sau khi đỗ xe, Kỳ Kỳ không ngừng nhìn về phía dòng sông, vẻ mặt u ám, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc này, Tân Thu ngồi ở ghế sau, đột nhiên hỏi. Con động lòng sao? Kỳ Kỳ nghe vậy, lập tức thu hồi ánh mắt, bình thản đáp. Không ạ. Tân Thu lại thở dài một hơi, nói. Các con không thích hợp. Con biết, Kỳ Kỳ nói. Hơn nữa, anh ấy đã chết rồi, hợp hay không có nghĩa lý gì đâu. Tần Thu lại thản nhiên hỏi. Con thật sự cho rằng cậu ta đã chết rồi sao? Kỳ Kỳ lập tức quay lại nhìn Tần Thu. Tần Thu dựa vào ghế, thở ơ nói. Bé con còn nhớ rõ nơi ta thu nhận con không? Kỳ Kỳ gật đầu. Con nhớ, đó là một con sông nhỏ. Tần Thu nở một nụ cười hiền hậu. Nhiều năm như vậy, ta thu nhận không biết bao nhiêu học trò, nhưng chỉ cần bọn họ đến trước mặt ta, ta đã có thể nhận ra bọn họ. Nhưng con thì khác, con là đệ tử duy nhất mà ta nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Ta đã để lại một lá bùa hộ mệnh trong cơ thể con. Nghe vậy, cơ thể mềm mại của Kỳ Kỳ khẽ run lên, sắc mặt có chút xấu, khó coi. Tần Thu còn nói. Nếu ai đó hỏi ta yêu đồ đệ nào nhất, dĩ nhiên ta sẽ nói với bọn họ rằng ta yêu quý tất cả như nhau. Nhưng trong thâm tâm ta sẽ nói, học trò ta thích nhất chính là Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ cúi đầu trầm mặc. Lúc này, Tân Thu đột nhiên nhìn về phía Kỳ Kỳ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Kỳ Kỳ, con không thể động tâm với Bạch Diệc Phi, một chút cũng không được. Tại sao ạ? Kỳ Kỳ vô thức hỏi. Tân Thu bất đắc dĩ thở dài. Con coi như đó là lỗi của sư phụ đi, nhưng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho con. Kỳ Kỳ vẫn hỏi lại. Tại sao lại không thể ạ? Tân Thu thấy thế thở dài. Xem ra con đã động tâm rồi. Ông ta nói. Huyết mạch của Bạch Diệc Phi rất đặc biệt. Cho dù là trước đây, bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh anh ta lâu ngày cũng đều động lòng với anh ta. Giống như vạn người đều bị anh ta mê hoặc, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn đó. Kỳ Kỳ, con là đồ đệ ta yêu quý nhất, là đứa trẻ ta chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Ta không muốn để con đi vào vết xe đổ của người phụ nữ khác mà chuốc lấy đau khổ. Cho dù Bạch Diệc Phi rất quan trọng đối với ta, nhưng ta không thể bởi vì nó mà hy sinh con. Kỳ Kỳ lại một lần nữa trầm mặc, cô ta không tiếp tục hỏi nữa. Biệt thự của Long Linh Linh. Lưu Hiểu Anh và Long Linh Linh nằm trên giường cùng nhau, cả hai đều nhìn lên trần nhà, nhưng một người trông có vẻ đờ đẫn, còn người kia lại tràn đầy lo lắng. Lưu Hiểu Anh nói. Thực sự không còn cách nào khác sao? Long Linh Linh gượng cười một tiếng. Đây có lẽ là số phận của tôi. Lưu Hiểu Anh dường như muốn nói điều gì đó để an ủi cô ta, nhưng nhất thời không thể tìm được từ ngữ thích hợp. Đúng lúc này, rầm một tiếng, cửa sổ biệt thự được mở ra, từ hành lang của tầng 2 truyền đến tiếng bước chân. Bạch Diệc Phi rời khỏi thủ đô, đi đến thành phố Thiên Bắc, nhưng cả đêm anh không chợp mắt, lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ, cặp mắt khô khốc, cơ thể cũng cảm thấy mệt mỏi. Cho nên, sau đó anh lái xe vào một khu phục vụ. Bạch Diệp Phi vào siêu thị mua một bao thuốc lá, sau đó trở về xe chợp mắt một lát. Nhưng vừa mới nhắm mắt lại, anh liền cảm thấy một trận ớn lạnh. Bạch Diệp Phi bừng tỉnh, lập tức quay đầu lại nhìn. Có một người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế sau xe của anh. Người đàn ông trung niên này chính là người đàn ông trung niên cầm kiếm gỗ mà anh từng thấy trong mộng. Bạch Diệp Phi không nhịn được, hỏi: "Tôi lại đang nằm mơ sao?" Người đàn ông trung niên không nhìn anh mà nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, nhàn nhạt đáp: "Cứ cho là vậy đi." Bạch Diệp Phi không khỏi nhìn sang bên cạnh, đằng kia chỉ có một siêu thị nhỏ, qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy được cô chủ đang ở trong siêu thị. Vì vậy, Bạch Diệp Phi hỏi: "Nếu như là mơ, tại sao tôi lại thấy rõ ràng như vậy? Ngay cả tướng mạo của ông cũng cực kỳ rõ ràng." Nói xong, anh chậm chạp giơ tay lên. Lúc này, người đàn ông trung niên đột nhiên nói: "Véo chính mình đi, véo tôi, giấc mộng của cậu sẽ không còn đâu." Bạch Diệp Phi lập tức dừng tay, vẻ mặt có chút xấu hổ. "Cậu nghĩ tôi là ai?" Người đàn ông trung niên đột nhiên hỏi Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi suy nghĩ một chút, không có trả lời ông ta, mà hỏi tiếp: "Cô chủ nhà đó là con gái của ông sao?" "Là vợ của tôi," người đàn ông trung niên nói. "Ồ," Bạch Diệp Phi nhất thời không biết nên nói cái gì. Người phụ nữ thoạt nhìn chỉ khoảng 27-28 tuổi, nhưng người đàn ông trung niên cũng phải tầm 40-50 tuổi rồi. Như vậy, chí ít, bọn họ cũng kém nhau hơn 12 tuổi. Bạch Diệp Phi có chút kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến người vợ cũ mà người đàn ông trung niên nhắc tới lúc trước, liền hỏi: "Vậy cô ấy là ai?" Người đàn ông trung niên cười nói: "Cụ thể thế nào thì tôi quên rồi. Tôi cũng có hơn 10 cô vợ, bởi vì tôi rất sợ cô đơn." Bạch Diệp Phi kinh ngạc trợn tròn mắt. Người đàn ông trung niên lại mỉm cười: "Tất cả bọn họ đều sẽ già đi, nhưng tôi thì không. Vài người trong số đó lựa chọn tự mình rời đi, còn lại là tôi tự rời đi. Bởi vì khi họ trở thành những bà lão nhăn nhèo, trong khi đó chồng của mình vẫn là một người đàn ông trung niên, tôi nghĩ họ đều cảm thấy tự ti." Bạch Diệp Phi thấy vậy, gật đầu nói: "Tôi nghĩ tôi có thể đoán được ông là ai rồi." Người đàn ông trung niên mỉm cười nhưng không nói gì. Bạch Diệp Phi lại nói: "Bọn họ nói ông đã chết rồi." Người đàn ông trung niên đáp: "Là bọn họ đều mong tôi chết." Bạch Diệp Phi trầm mặc trong giây lát, thận trọng hỏi: "Vậy ông tới tìm tôi là có chuyện gì muốn giao phó sao?" Người đàn ông trung niên đột nhiên im lặng, trầm mặc một hồi mới nói: "Tôi định nói cho cậu biết một chuyện, nhưng tôi nghĩ dựa vào tính cách của cậu có lẽ cũng đoán được. Đã như vậy, cậu cũng không nên suy nghĩ nhiều, cứ giữ gìn nhiệt huyết trong lòng, làm bất cứ việc gì mình muốn, bất kể hậu quả ra sao, tôi đều có thể lo liệu cho cậu." Bạch Diệp Phi kinh ngạc không thôi. Người đàn ông trung niên lúc này mới quay đầu nhìn Bạch Diệp Phi, ánh mắt của hai người một lần nữa chạm vào nhau. Bạch Diệp Phi sau khi chứng kiến ánh mắt đó, đột nhiên có cảm giác mình như rơi xuống vực sâu, cả người vô lực rơi xuống phía trước, không có chút khả năng phản kháng. Ngay sau đó, cơ thể anh chợt xuống lên, sau đó choàng tỉnh dậy. Bạch Diệp Phi lập tức quay đầu nhìn về phía băng ghế sau, phát hiện ghế trống không, không khỏi lắc đầu cười khổ. Thật sự là mơ. Bạch Diệp Phi cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Giấc mơ và thực tại rốt cuộc khác nhau như thế nào? Giấc mơ kia có phải do chính bộ não của anh tạo ra không? Người trong mộng kia có phải là Nguyệt không? Anh có quá nhiều điều nghi hoặc cùng khó hiểu. Bạch Diệp Phi suy nghĩ không thông, liền nhớ lại lời của người đàn ông trung niên vừa nói. Ông ta nhắc nhở bản thân anh không nên nghĩ ngợi nhiều, tất cả hậu quả đều có ông ta gánh vác. Câu nói này mang đến cho anh một linh cảm không tốt. Anh luôn cảm thấy sắp xảy ra chuyện lớn, hơn nữa còn là chuyện mà anh không thể chống lại. Bạch Diệp Phi châm một điếu thuốc, hút vài hơi rồi sau đó lái xe đi tiếp. Khi trời gần sáng, anh đi tới ngoại ô thành phố Thiên Bắc. Liêu Hòa đã từng dẫn anh tới cái sân nhỏ kia, nơi mà cô ta từng sống. Anh muốn xem liệu người đàn ông đó có thực sự tồn tại hay không. Anh đi tới ngoài sân, cửa cũng không khóa, chỉ cần dùng sức đẩy nhẹ liền mở ra. Trong sân, anh nhìn thấy người chủ nhà cũ đang ngồi nghịch điện thoại. Bạch Diệp Phi bước tới, cầm một cái ghế đầu ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, hỏi: "Bây giờ ông ấy có nhà không?" Bạch Diệp Phi nghĩ, nếu mình đoán đúng,